đi về đâu? Chương 83, góc truyện audio.com. Cô nhìn xung quanh một lượt cuối cùng mở miệng, xin chào mọi người, tôi là Tuyết Băng, bắt đầu từ hôm nay tôi chính thức sẽ ra mặt điều hành DV. Hy vọng DV sẽ có cơ hội được hợp tác với công ty mọi người. Một phóng viên bỗng nhiên hỏi, cô có phải là vợ cũ của giám đốc Ngô Đình, người 4 năm trước gây xôn xao dư luận? Đúng vậy, cô khẳng khái nói. Phóng viên khác lại hỏi, việc cô ngoại tình khi còn là vợ của giám đốc Ngô Đình liệu có phải là sự thật, có phải vì vậy nên hai người mới ly hôn không ạ? Nhìn cái người phóng viên nữ, cô cười rét buốt. Xin hỏi cô làm phóng viên bao lâu rồi? Cô không phân biệt được đâu là câu nên hỏi để đúng với chủ đề à? Nhìn mọi người ở phía dưới, cô mở miệng nói, chắc mọi người cùng tò mò như cô phóng viên này phải không? Vậy tôi sẽ trả lời nốt câu này, còn những câu hỏi sau mưng tôi nói có rất cảm thấy có lỗi với bản thân. Nên việc đó sẽ có một âng. Bây giờ cô không phải là Tuyết Băng nhu nhược như ngày xưa nữa, có gì thì cô nói vậy. Còn ly hôn cũng chẳng liên quan đến việc ngoại tình, vì lúc báo chí nhận được tin nói tôi ngoại tình thì trước đó giám đốc Ngô Đình đã ăn nằm với con gái nhà người ta. Nên nếu tôi ngoại tình thật thì cũng bình thường mà thôi. Chồng ngoại tình nhưng người vợ như tôi vẫn thông cảm vì con mà tha thứ, còn khi biết tôi ngoại tình từ miệng của người khác, nhà chồng đã thay đổi thái độ 360 độ, con tôi bị ung thư sắp chết nhưng vì ghét mẹ nó nên dù có cầu xin ghép tùy thì bọn họ cũng không thèm đếm xỉa dù chỉ một lần. Tệ bạc như vậy đấy, nên cứ thế mà ly hôn thôi. Mấy bà vợ ở dưới bàn tán, trời ơi, sao bọn họ có thể ác thế, đứa bé chết cũng vì họ. Mấy người như thế có cho tôi cũng không thèm, ly hôn là quyết định sáng suốt. Ái Lan nghe thế liền tức giận, im đi, biết gì mà nói, xem ra mối làm ăn lần này anh thất bại rồi. À tức giận nói khích, tuy nhiên hắn đang còn nhìn chằm chằm người ở trên hơi đâu mà nghe à nói. Cô điều chỉnh mic, dự án lần này cần một công ty hợp tác chung, tuy nhiên qua tham khảo thì EU và SBA tỷ lệ chênh lệch khá ít, thay vì chỉ chọn một tôi sẽ chọn cả hai công ty cùng hợp tác chung một dự án, hy vọng sẽ được thấy những bộ thiết kế bắt mắt của hai công ty này. Ai cũng ngạc nhiên khi cô chọn cả EU, một phóng viên nhiều chuyện hỏi. Công ty EU là của chồng cũ, cô không ngại vấn đề đó sao? Ngại chứ, nhưng tôi không để chuyện cá nhân xen vào công việc. Có năng lực thì tôi chọn thôi. Cô mỉm cười, đến phần mọi người vui chơi, cô cầm ly rượu đến từng bàn chào hỏi xã giao. Lúc đi đến bàn khác, Châu Kỳ bỗng kéo cô lại. Em được lắm, dám giấu anh lâu như vậy. Thật sự em không cố ý, cô giơ ba ngón tay thề. Châu Kỳ nhìn cô như muốn giết người. Anh thấy em rất cố ý thì có. Thôi mà, dù sao bây giờ anh cũng đã biết rồi không phải sao. Cẩm Mân đá chân Châu Kỳ. Cô gật gật, Cẩm Mân nói rất đúng. Hiện tại nhìn mày rất quyến rũ nha. Cẩm Mân cảm thán, cô cười, mày cũng thế mà. Cẩm Mân bỗng trầm xuống. Có thể cho ôm một cái được không? Cô giang hai tay ra. Ôm thì ôm, có gì mà phải ngại. Mày còn giận tao nữa không? Cẩm Mân hỏi, cô cắn vai Cẩm Mân thật đau. Chuyện qua rồi không nên nhắc lại. Châu Kỳ nhìn hai người bọn họ bỗng lên tiếng. Đừng xến xúa nữa, nhìn mà nổi hết da gà. Tuyết Băng phạm phải tội tài đình, nên phải phạt. Phạt gì, Tuyết Băng đây sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Cô nói, suy nghĩ một lúc anh bỗng nói. Ra kia nhảy một bài đi. Chắc em nhảy á, cô tự chỉ mình. Góc chuyện audio.com. Châu Kỳ gật đầu, nhanh lên đi. Sau một hồi cô lên khán đài cầm mic nói. Để không khí thêm sôi nổi, tôi sẽ cùng giám đốc SBA nhảy một bài. Có ai nhảy cùng không ạ? Châu Kỳ ở dưới khán đài giơ nắm đấm nhìn cô, à tưởng nhảy theo cặp như khiêu vũ nên hăng hái lên tiếng. Tôi, cô ngước nhìn à, rất vui khi cô tham gia. Ái Lan kéo cả Ngô Đình vào nhảy cùng, lúc nhạc nổi lên à lên tiếng. Sao lại nhạc này, không phải khiêu vũ sao? Cô nghi hoặc cười, tôi có nói khiêu vũ à, nhảy Zumba nha. Thề là định nghĩa Zumba à, còn không biết, cô thẳng thắn nói. Nếu cô không biết thì có thể không tham gia. Đâm lao phải theo lao, không muốn mất mặt nên cả gan nói. Nhảy dễ ợt, hồi còn David cô có đăng ký cho con học Zumba, hắn thấy vui vui nên cũng học theo. Còn cô thì hồi mới ra trường kéo cả Cẩm Mân và Châu Kỳ đi nhảy nên giờ Zumba đối với bọn cô không quá khó. Nhạc nổi lên cô, hắn, Châu Kỳ theo điệu nhạc mà nhảy, còn ả bị bối rối nhảy nhìn bọn cô nhảy lúc đến điệu nhanh không theo kịp, ả đứng đơ nguyên một cục dần dần trở thành khán giả đứng xem khiến ai cũng cười vỡ bụng. Sau buổi tiệc cô một mình xuống bãi đỗ xe, hắn chạy theo nắm tay cô, nghi hoặc cô hỏi với một thái độ xa cách. Giám đốc Ngô có chuyện gì? Tìm quán cà phê ngồi nói chuyện chút nhé. Hắn nhìn cô thẳng thắn nói, xin lỗi tôi không rảnh. Cách chương.